căn bản là có thế hỗn độn nguyên thú không tạo được chút nào tổn thương, nhất định phải có bảo vật mới được. Một nữ đồng học khác nhìn bên hông đao bổ củi, căn bản cũng không cho rằng một thanh đao bổ củi nát như vậy có thể làm một kiện binh khí, còn tốt. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhưng là, ba tên nữ đồng học hay là cho rằng Lý Thất Dạ quá ngu quá ngây thơ, bởi vì các nàng cảm thấy, Lý Thất Dạ lại đem hung thú mảnh cầm coi như hàng xóm, thật sự là quá ngu hành vi, sớm muộn có một ngày, sẽ tán thân tại hung thú trong bụng. Chỉ có Tiểu Hoàng lạnh lùng liếc các nàng ba tên nữ đồng học một chút, các ngươi mới là quá ngu quá ngây thơ. Đương nhiên, ba tên nữ đồng học căn bản cũng không có nhìn thấy lão hoàng cẩu thần thái. Đương nhiên, ba tên nữ đồng học cũng không có phát hiện, các nàng đi theo Lý Thất Dạ cùng nhau đi tới, trên đường là đặc biệt an tĩnh. Căn bản là nghe không được sói ngao hổ khiếu thanh âm, tại các nàng lạc đường thời điểm, có thể nghe được rất nhiều hung thú tiếng kêu ré âm, nhưng là, bây giờ lại lộ ra đặc biệt an tĩnh. Các nàng cũng không có nhìn thấy, Lý Thất Dạ đi qua địa phương, những hung thú mảnh cầm kia, sớm liền trốn ở rừng cây chỗ tối, nơm nớp lo sợ, căn bản cũng không dám ra đây, chớ nói chi là kêu gào thị uy cái gì. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.